Chương 98, đại chiến kết thúc. Canh gác công chu A tại chiến trường một mặt, ngồi ở một gốc cây đoan nở cây trên thân cây sổ phỉ thở dài một hơi. Nàng lúc này, trên người tu đạo phục đã rách mướp, trên đầu bạch sắc đồ trang sức cũng dính đầy bụi, còn có một chút cháy vết tích. Trước đây không lâu, tệ cắt lỉ vổ cả chạy tán loạn trong nháy mắt đó, hóa thân tia chớp nàng đang định một lần hành động tiêu diệt vẫn như cũ bị thương chỉ ủn phản cờ lì phạm vụ lì cùng mì. Nhưng là không nghĩ tới, ở bên cạnh hắn, tự nhiên cất giấu 18 năm trước đã biến mất mẹ lọ điệp vẹ đẻ sở gỗ tơ mạ gộp. Cái kia kiều man ngạo mạn đại tiểu thư lợi dụng ảo thuật nằm vùng ở sườn, dùng ảo thuật cải biến của nàng thị giác, làm nàng nhận sai mục tiêu, toàn lực bùng nổ xét xúc cũng rơi xuống chỗ trống, ngược lại để cho mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không phải sau lưng phở làm hạ giờ binh đoàn đúng lúc chạy tới, nàng đã bị mẹ lọ điệp vẹ đẻ sở chu diệt tại chỗ. Mấy trăm năm như vậy, nàng cũng nhận được sự đả kích không nhỏ. Phải biết, mẹ lọ điệp vẹ đẻ sở gỗ tơ mạ gộp, nhưng là một cái cùng mẹ vợ hóc cọc phần cùng nổi danh mạnh mẽ đại ma vương, có thể ở ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng cùng chiến kia vô song trong tay chạy trốn, có thể suy ra sự cường đại của nàng. Lúc này, ở trong tay của nàng, có một phong cương từ một cái nữ tính cho nàng sao gửi tin tới. Ánh mắt đảo qua ở bao lên viết hạng mục công việc về sau, đối với hắn đồng bạn đáng sợ cờ dìm sần lột vẫn sinh tồn cảm thấy giật mình, nhưng không có áp dụng bất luận cái gì đối ứng biện pháp. Bây giờ có thể vì nàng làm sự tình cũng chỉ là loại trình độ này sao? Sức mạnh của một người thực sự là quá miểu tiểu trên trán, có khác thanh sắc bốn mang tinh thứ tú bên trong, truyền đến xây ngự lôi chi thần trong suốt thanh âm. Không muốn hề hoài, xa hoa lịt quân đối mặt ẩn nút mế lọ điệp vẹ đẻ sở có thể tránh được một kiếp, đã phi thường may mắn hơn nữa, cuối cùng vẫn chúng ta thắng. A mượn cái này trầm ổn chấn tĩnh thanh âm, Sophie tâm có hơi chút bình tĩnh một điểm. Chính là bởi vì có hắn, vị này thống lĩnh một quân tướng quân khả năng nói như vậy nói tiết khí nói. Ân, cuối cùng là thắng chứ. Bất quá dường như hy sinh QNZ qua lớn vô luận là đối với địch nhân mà nói, hay là đối với chúng ta mà nói, cũng là như vậy hơn nữa. Cuối cùng lượng giới chi tự vẫn là ra đời, chỉ là không biết nàng lúc nào có thể xuất thế. Nàng nghi tơ ý dô ý giết chết địch nhân, bị đánh nát bấy cự nhân cực kỳ tán lạc hoa lửa, chết đi chiến hữu. Thanh niên khí độ bất phàm, còn có cái kia xuất lĩnh khổng lồ quân thế cái kia vĩ đại đúng thực sự có thể xưng là vĩ đại phở làm hạ giờ. Đó là mặt thứ sinh mạng kéo dài, vô luận là ta, vẫn là tất cả phở làm hạ giờ, cùng với chứng kiến trận đại chiến này en chỗ nhóm, nói vậy đều sẽ tán thành sự tồn tại của nàng A hiện thế công chúa A, cùng mạ sở thở dồn hệ cắt đồng đàn ở dê tồn tại phát ra cảm khái, nàng tay nắm cửa để ở trước ngực, do dự trong nháy mắt về sau. Rồi lại cười một cái, sau đó ở trước ngực tìm một cái thập tự. Không phải, ngươi đã làm rất khá, Sophie xa hoa lịt quân đây cũng là ít nhiều ngươi à, xây ngự lôi chi thần. Vào lúc này, phía sau truyền đến đồ nị cùng Alet thanh âm. Tổng đại tướng, Phờ Giang Xoa nói gần có bao táp đã tới, chúng ta có thể nhân cơ hội tiến hành xóa hết dấu vết tác nghiệp. Đem những cái này khối lớn gạch ngói vụn lấy được nơi khác đi thôi bất quá, cũng không còn lại bao nhiêu. Sophie đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi bặm, hướng về xa xa cái kia nồng nhiệt ánh sáng màu đỏ, vừa cười vừa nói. Luôn luôn một ngày, ngươi sẽ lại mang đến một cái phi thường xuất sắc phở làm hạ giờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta A Mạt Thiệu Nữ Nhi. Ta thực sự quá chờ mong cái kia một ngày tại chiến trường bên kia, rút lui bạn mặt cỡ cũng cùng gỗ tờ mạ gộp cùng với U Lì cùng Mì thuận lợi hiệp. Làm chặt nữ nhân, cùng với tỷ thuộc hạ. Hai vị vương mang theo gần 10.000 tệ cắt lì vổ cả tàn đảng, quyết định tạm thời gia nhập vào bạn mặt cờ. Đương nhiên, là thuộc về mạ sở thờ dồn hệ cắt dưới trướng, bởi vì này vi hệ cắt, là chọc nữ nhi. Đồng thời ở trên núi, nhìn hóa thành mạn bèn lưu tinh biến mất ở bầu trời chọc, mất đi địch nhân nồng nhiệt màu đỏ ma thần to lớn kia thân thể, bắt đầu tiêu tán. Ở như bạo phong tuyết một dạng hỏa diễm cùng bay múa cánh hoa tựa như vô số hỏa phấn trong. Có một đặc biệt to lớn hòa đoàn. Vậy giống ở nơi nào đó chập chờn cô ảnh một dạng nồng nhiệt màu đỏ hòa đoàn, chậm rãi đi xuống đi. Liên như là lộ châu nhỏ một dạng. Hướng về phiêu phủ ở giữa không trung, có thể chứng kiến bên ngoài phá nát mặt thiên đạo cung bay đi. Hướng về kia bên trong ngân sắc thủy bàn gai cái kia bay đi. Ở nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm hạ xuống địa phương. Hai nữ nhân, một đầu cự long, đang đứng ở nơi nào? Nhìn thấy ả lạt tỏ tồn tại trôi lơ lửng ở ngân sắc thủy bàn gai cái kia bên trên, ôm lượng giới chi tự hẻo mì nạ tiến lên hỏi. Ả lạt tỏ, mặt thứ hai tự yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn của nàng, nàng thừa kế chắc, tích, còn có mặt thiệu tồn tại, là lúc này nhất cao quý tồn tại, cùng mạ sở thở dồn đồng đàn ở dê công chú A, nàng sẽ trở thành ta nhiệm kỳ kế khế ước giả hóa thành một đoàn nồng nhiệt liệt hỏa diễm ả lạt tỏ thanh âm, từ bên trong truyền ra. Sau đó, hắn giống như đi theo ớ với héo mi nạ bên người hai vị cờ dìm sần lột hỏi. Chịt lệ hốc đặt nẹt chờ nổ buộc, thiết giáp long loạn cả, các ngươi định làm như thế nào chúng ta sẽ vâng theo chặt đại nhân mệnh lệnh, hiệp trợ với héo mi nạ bảo vệ tốt công chu A điện hạ thiết giáp long dẫn đầu trả lời, dường như biết ạ lạt tỏ vì sao như vậy hỏi, hắn chủ động hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay mini con rán. Nếu như vậy, có thể tận lực giảm bất tồn tại lực tiêu hao. Lấy cái này hình thể, không trải qua giác đại chiến đấu, bảo trì hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề. Đồng dạng, làm chọc nữ nhân chờ nổ buộc, thân thể của hắn cũng dần dần thu nhỏ lại, biến thành một con cùng nàng ngoại hình phi thường tương xứng tiểu hắc miêu. Ta cũng sẽ lưu lại, nàng nhưng là chọc cùng tỷ nữ nhi, cũng là của ta nữ nhi tiểu hắc miêu nhảy lên héo mi nạ bả vai, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng nghi ngờ bên trong kết tinh thể, giải thích. Quả thực, làm chọc nữ nhân. Nàng và hứa héo mì nạ, coi như là cái này hải tử mẫu thân. Vậy là tốt rồi hai vị vương chủ động thu nhỏ lại sự tồn tại của mình, đã nói rõ lập trường của bọn họ. Có ở đây không ăn thịt người tình huống bên dưới, bọn họ sẽ ở lại thiên đạo trong cung. Như vậy tiếp đó, chính là xem đứa bé này lúc nào xuất thế ạ lạt tỏ lời của vừa, cái kia nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm đã ở thủy trên khay châm lửa, sau đó, thiên đạo cung bay lên. Bay về phía vậy theo nhưng màn đêm đen nhánh phương kia bay về phía vậy không có cuối thời gian trong ôm cùng với chính mình yêu tha thiết chính là cái kia nhân hy vọng cầu thả cầu vô tốt.